Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 73, cẩu đàn ta chúc nam cặn bã họ Tiêu ngươi nhanh chóng hư thần. Góc truyện audio.com. Lệ Ảnh Yên rốt cục bị Tiêu Dung Diệp bức đến mức đó. Hùng Dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mở miệng phá la lên. Điên cuồng phun một trận không ngừng với Tiêu Dung Diệp, còn có chính là ngươi con của nương hoang phí và phụ thân lừa gạt. Quả nhiên là một nhà với ngươi. Không có tiết tháo đến mức độ này. Thật đúng là không phải người một nhà không vào một cửa. Ta phi, con dâu không tiết tháo. Mẫu tử không tiết tháo. Vợ chồng không tiết tháo. Cẩu đàn ta chúc nam cặn bã họ Tiêu ngươi nhanh chóng hư thận. Không đúng, phải là hư thận vào đêm động phòng hoa chúc. Đã che chắn, kỹ thuật mắng người này của Lệ Ảnh Yên thật đúng là hạng nhất. Không dùng bất kỳ chữ thô tục nào cũng có thể mắng người cẩu huyết như vậy. Quả nhiên, đợi Lệ Ảnh Yên đỏ mặt tía tai mắng Tiêu Dung Diệp xong. Vẻ mắt hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét. Thế nào, không phải vừa rồi nam cặn bã họ Tiêu ngươi nói rất chậm rãi sao? Sao, bị cẩu đàn ta làm nghẹn đến câm rồi à, hóa ra năng lực của ngươi cũng chỉ như vậy. Nhớ kỹ. Sau này ít kêu gào với cẩu đàn ta, bằng không, ta liền mắng đến tổ tông 18 đời của ngươi. Sau khi Lệ Ảnh Yên ngừng cuộc oanh tạc, thấy Tiêu Dung Diệp đã bị mình hại đến nói không nên lời. Trong lòng nhất thời vui vẻ ra mặt, tiếp đó, chán ghét lườm Tiêu Dung Diệp một cái, xoay người tiêu sái sải bước đi, nhưng đắc tội Tiêu Dung Diệp hắn làm sao có thể dừng tay như vậy? Chính cái gọi là, chó cắn ta một miếng, ta không thể cắn lại chó một miếng. Nhưng, Tiêu Dung Diệp của chúng ta không thể để mình bị quay vòng vòng. Chó cắn hắn một miếng, hắn sẽ cắn lại chó hai miếng. Thấy Lệ Ảnh Yên khí vũ hiên ngang tiêu sái đi như vậy. Tiêu Dung Diệp tức giận đến môi run rẩy, không chút suy nghĩ bước vài bước lớn tiến lên, một phen kéo lấy cánh tay Lệ Ảnh Yên. Lệ Ảnh Yên đang tức giận đột nhiên bị Tiêu Dung Diệp xoay thân thể lại. Bắt buộc bốn mắt nhìn nhau, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Sau khi bản thân làm nhiều việc lừa gạt hãm hại như vậy, còn có thể coi Tiêu Dung Diệp ta là bẩn thỉu không đáng giá một đồng. Ta nói này, tại sao da mặt lại dày như vậy? Thật đúng là một bộ dáng lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Ngươi nghĩ ta thật không dám báo quan sao? Tiêu Dung Diệp giận đỏ mắt, níu chặt cánh tay Lệ Ảnh Yên, kích động lay thân thể nàng. Báo đi, ngươi báo đi, lấy một thủ đoạn duy nhất uy hiếp ta n lần. Ngươi không chán sao? Dù ngươi không chán, cẩu đàn ta đã chán rồi. Còn nữa, nếu ngươi dám báo quan bắt ta, ta cũng không ngại truyền tin tứ hoàng tử An Nam Quốc có định hướng tình dục không bình thường. Ngươi đã quen biết ta một thời gian. Cẩu đàn ta đây xin khuyên ngươi một câu, mọi việc còn thỉnh vương gia cân nhắc, đừng gậy ông đập lưng ông. Mỗi câu mỗi chữ của Lệ Ảnh Yên như là một mũi khoan đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng Tiêu Dung Diệp. Làm hắn hoàn toàn không tìm được lời phản bác, đến phiên ngươi một tên lường gạt đến giáo huấn ta sao? Có phải ngươi ăn gan hùm mật gấu không? Ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ta là quan, ngươi là dân, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Ôi, thần vương gia thân ái của ta, chúng ta có thể không cần quyền thế áp người không? Ngươi không sợ đi đêm nhiều có thể gặp ma sao? Tiết mục quan bức dân phản, ta nghĩ thần vương gia của chúng ta vẫn không muốn nhìn thấy đi. Mẹ nó, ngươi học ai bộ dáng nói chuyện như vậy? Tiêu Dung Diệp ta mới mặc kệ miệng của ngươi, ngươi mau theo ta trở về. Chuyện ba con ngựa, ta không truy cứu nữa. Ngươi thành thật hoàn thành 3 tháng công việc của gã sai vặt đi. Cách chương.